Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 612, chương 611, Tinh La có 4 thắng. Võ Hồn Điện có 4 bại. Chương 611, Tinh La có 4 thắng. Võ Hồn Điện có 4 bại. Gia Lăng Quan chung quanh, khổng lồ quân thế điều động, lệ thuộc vào Tinh La Đế Quốc đại quân trùng trùng điệp điệp điều bắt đầu chuyển động. So với Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc đại quân có thể nói là tinh binh hãn tướng. Này bên trong, thậm chí bao gồm Đới Thiên Phong đáng tự hào nhất Hoàng gia quân cận vệ đoàn, Bạch Hổ đoàn, gần 50 vạn đại quân điều đi, khiến cho Gia Lăng Quan chỉnh ít một nửa nhân lực. Tiết Thanh Hà cùng đại sư đứng tại thành lâu bên trên, xem Tinh La Đế Quốc quân thế nhổ chạy rời đi tình huống. Đại sư sắc mặt cứng ngắc, không biết tại suy nghĩ cái gì, mà Tiết Thanh Hà còn lại là một mặt nặng nề. Võ Hồn Điện năm đó tại hải ngoại sở tác sở vi, ta cùng Đới Thiên Phong đều không có chú ý. Thình lình, thế nhưng làm Võ Hồn Điện tại hải ngoại thành lập một chi như vậy khổng lồ quân đội. Tiết Thanh Hà thở dài, nói, hiện giờ, Võ Hồn Điện khuấy động Tinh La Đế Quốc thế cục, một cái cường thịnh đế quốc, thế nhưng trở nên như thế yếu ớt không chịu nổi. Nếu như Võ Hồn Điện nhằm vào là chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc nên làm như thế nào a? Đại sư lắc lắc quạt lông, thầm nghĩ, ngươi hỏi ta hỏi ai a? Liên minh đến hiện tại, Tinh La Đế Quốc hiện giờ thế cục dung chuyển. Quốc sư a, ngươi nói chúng ta liên minh thật có thể bình định Võ Hồn Điện sao? Đại sư cũng có thể hiểu được lão Đông gia Tiết Thanh Hà lúc này trong lòng khói mù. Võ Hồn Điện cường đại đến như thế tình trạng, lật tay liền giảo động Tinh La nội bộ đế quốc thế cục. Đây đối với Tiết Thanh Hà này cái Thiên Đấu Đế Quốc hoàng đế mà nói, cũng là một loại tâm lý thượng không nhỏ đả kích a. Đại sư chính mình mặc dù cũng bị đả kích, nhưng là bất kể nói thế nào, liên minh diệt Võ Hồn Điện quyết tâm, đại sư là từ đầu đến cuối kiên định mà không thể lay động. Hắn không thể dao động, Tiết Thanh Hà càng không thể dao động. Liên minh giữa mặt khác người cũng không thể dao động. Đại sư cứng ngắc sắc mặt thư hoãn một chút, hắn lắc lắc quạt lông, nói, bệ hạ, Võ Hồn Điện cũng chỉ là thừa dịp Tinh La nội bộ đế quốc trống rỗng mới có thể làm đến như vậy mà thôi. Chính thức bởi vì Đới Thiên Phong bệ hạ mang đi Tinh La đế quốc tinh binh cường tướng, mới khiến cho Võ Hồn Điện có cơ hội để lợi dụng được. Mà hiện giờ, Đới Thiên Phong bệ hạ xuất lĩnh 50 vạn đại quân trước vãng Tinh La đế quốc, lần này đi tất nhiên có thể bình định Tinh La đế quốc phản loạn, tiêu diệt Võ Hồn Điện kỳ binh. À, đại sư ngươi vì sao như thế chắc chắn đâu? Đại sư nói, Thái tử điện hạ, ngươi có chỗ không biết a? Tại Tinh La đế quốc này cái chiến trường bên trên, Võ Hồn Điện có 4 bại, Tinh La đế quốc có 4 thắng. Nói, đại sư tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, tại thành lâu bên trên dạo bước, đem chính mình 4 thắng 4 bại một đường tới. Đới Thiên Phong bệ hạ xuất lĩnh quân đội, đều là bách chiến tinh binh. Tại Đấu La đại lục bên trên, Tinh La đế quốc quân đội là nhất cường đại quân đội. Mỗi một người lính cũng có thể làm đến lấy chặn lại 10 năng lực. Mà Võ Hồn Điện sở chiêu mộ quân đội, bất quá đều là một ít tân binh mà thôi. Đây là một thắng bại một lần cũng. Tinh La đế quốc chính là Đới Thiên Phong bệ hạ sân nhà. Nơi này sông núi, địa lý, gợn nước từ từ, Tinh La người đều hiểu rõ tại tâm. Mà Võ Hồn Điện, sân khách tác chiến, địa lợi không như Tinh La đế quốc quân đội. Đây là một thắng bại một lần cũng. Đới Thiên Phong bệ hạ tại Tinh La đế quốc quản lý rất được. Dân tâm, bách tính đều ủng hộ Tinh La đại đế Đới Thiên Phong. Mà Võ Hồn Điện, nhiễu loạn Tinh La trật tự, đem chiến hỏa điểm đốt tại Tinh La đế quốc các nơi, khiến cho dân chúng đều oán hận Võ Hồn Điện, dân tâm không hướng Võ Hồn Điện. Đây là một thắng bại một lần cũng. Võ Hồn Điện thống soái, bất quá đều là một đám trẻ tuổi nóng tính người mà thôi. Các nàng mới trải qua hồn sư đại tái không bao lâu, liền lên chiến trường, còn lên làm một quân thống soái. Tướng soái năng lực không được, lại như thế nào thống lĩnh một quân đâu? Mà Đới Thiên Phong, chính là thiên hạ có danh thống soái. Lãnh đạo quân đội của hắn có thể nói là bách chiến bách thắng. Công vô bất khắc, càng sâu người, hắn bản nhân còn là một cái 92 cấp phong hào đấu la. Phối hợp tinh la đế hậu sở tạo thành võ hồn dung hợp kỹ. Thực lực nhưng thẳng bước siêu cấp đấu la. Có như vậy một cái cường đại thống soái thống lĩnh cái này cường đại quân đội. Tinh la đế quốc làm sao có thể không thắng. Võ hồn điện, làm sao có thể bất bại. Đây là một thắng bại một lần cũng. Nói, đại sư lắc lắc quạt lông. Nói, theo ta, tinh la đế quốc chiến tranh rất nhanh liền sẽ hết thảy đều kết thúc. Đới thiên phong bệ hạ nhất định có thể xuất lĩnh cường đại tinh la đại quân như gió thu quét lá. Vàng bình thường đem tinh la đế quốc cảnh nội hết thảy phản quân. Đem võ hồn điện luồn vào tới tay từng cái chém rụng. Nghe quốc sư một lời nói. Chậm đột nhiên không như vậy lo lắng. Cũng thế, võ hồn điện thanh thế như vậy to lớn. Nhưng là thì tính sao đâu. Địa lợi nhân hòa binh tinh đem dũng đều tại tinh la đế quốc. Tinh la đâu có không thắng chi lý đâu. Tuyết Thanh Hà nghe xong. Lập tức thoải mái. Hắn nhìn hướng tinh la quân đội rời đi phương hướng. Tràn ngập chờ mong nói. Chậm có đôi khi cũng đĩnh hy vọng chính mình có thể trở thành giống như đới thiên phong như vậy. Năng trinh thiện chiến lập tức thiên tử A, đại sư thu hồi quạt lông. Hai tay thả lỏng phía sau. Nhàn nhạt nói. Bệ hạ, cho dù không có ngựa bên trên tài năng. Ngài cũng giống vậy có thể trở thành một cái minh quân thánh chủ A. Chỉ cần có thể biết người dùng người. Chi nhân thiện nhậm, người chính là một cái minh quân thánh chủ. Tuyết Thanh Hà nhẹ gật đầu. Đại sư hai mắt thiểm quá một đạo cơ trí quang mang. Nói tiếp, tỉ như này một lần liên minh. Không phải cũng là bệ hạ ngài chi nhân thiện nhậm. Tuyển hiền nhậm năng, trọng dụng hiền tài. Sở một tay thúc đẩy sao. Liên minh ngăn chặn võ hồn điện dã tâm. Cứu thiên hạ vạn dân tại võ hồn điện lăng đá sỏi. Này là cỡ nào phong công vĩ nghiệp a? Thiên hạ bách tính đều khoe bệ hạ ngài thánh minh a, đúng vậy a. Đới thiên phong làm một cái lập tức có thể thật thiện chiến thiên tử. Mà chậm liền làm này cái chi nhân thiện nhậm quân chủ. Tuyết Thanh Hà nói, đi đến bên tường thành. Hai tay ôm quyền đối đới thiên phong đi xa phương hướng. Nói, quản ngươi mấy đường tới. Chậm chỉ một đường đi. Này là cỡ nào lời nói hùng hồn a? Đới thiên phong lần này đi Tây Trinh. Chậm chúc ngươi một đường hướng Tây. Vĩnh viễn không quay đầu. Buổi tối, Tuyết Thanh Hà thông qua hồn đạo khí liên hệ tại tinh la đế quốc trinh phạt võ hồn điện mấy đại. Thống soái, này một lần đới thiên phong ngồi không yên. So với liên minh thành bại, hắn càng để ý là hắn đầu bên trên mũ miệng. Này một lần, hắn tính toán thân trinh. Đem ở vào gia lăng quan trung quanh tinh la đế quốc gần 50 vạn tinh nhuệ bộ đội điều đi. Các ngươi này một lần muốn đối mặt là thuộc về tinh la đế quốc tinh nhuệ. Dừng một chút, Tuyết Thanh Hà nói. Hơn nữa, đới thiên phong thực lực không thể khinh thường. 92 cấp bạch hổ đấu la. Phối hợp hắn thê tử tạo thành võ hồn dung hợp kỹ. Thậm chí có thể đạt tới siêu cấp đấu la chiến lực. Vậy thì do ta cùng Atoria đi đối phó hắn. Đi, thập lục dạ thu nói. Chúng ta hai cái võ hồn dung hợp kỹ. Cũng không phải lần đầu tiên đánh bại qua U Minh Bạch Hổ. Tuyết Thanh Hà nhẹ gật đầu. Nói, tinh la đế quốc vẫn luôn tự xưng là nhà mình quân đội là đấu la đại lục bên trên lục chiến năng. Lực nhất cường quân đội. Này cũng là bọn họ kiêu ngạo. Này một lần. Các ngươi liền đem thuộc về tinh la đế quốc kiêu ngạo. Đánh dụng, để cho bọn họ biết rõ. Thời đại thay đổi. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.